Chương 133, miệng không chừng mực. Tuy rằng ta cùng ngươi giống nhau là tần gia thứ nữ, được tính tình không tốt lắm, ngươi cần phải có cái chuẩn bị tâm lý. Tứ tỷ tỷ ngày hôm qua nhắc nhở qua nàng những lời này, hôm nay quả nhiên liền nghiệm chứng nàng tính tình không tốt sự thật. Tần Đồng chỉ theo đại tỷ rời đi một lần phụ dung viện, lại cũng không thể kỳ môn mà vào. Nếu nàng mới vừa không theo đại tỷ đi ra, vẫn luôn chờ ở phụ dung viện, tứ tỷ tỷ có phải hay không liền không đuổi nàng đi? Tứ tỷ tỷ tuy rằng cũng là thứ nữ, nhưng nàng thoạt nhìn rất lợi hại. Liên phu nhân cùng đại tỷ đều đúng nàng không thể làm gì. Vừa rồi Bảo Ninh công chúa cũng tới rồi, tứ tỷ tỷ đồng dạng không cho mặt mũi, nàng bọn hạ nhân cũng là mỗi người đều lợi hại. Tứ tỷ tỷ tuy là cái thứ xuất nữ, nhưng xem đứng lên lại không giống như là thứ nữ. Tân Đông nhịn không được nghĩ, nếu nàng có thể cùng tứ tỷ tỷ ở cùng nhau tại phụ dung viện, có phải hay không đại tỷ cũng liền không biện pháp đánh nàng. Tứ tỷ tỷ mặc dù đối với nàng lạnh lùng, nhưng cũng không bị đói nàng. Trường Lan cùng Trường Lạc tỷ tỷ sẽ cho nàng đưa cơm, tối qua cho tới hôm nay, phụ dung viện trong không có người sẽ đánh nàng. Đại tỷ vào không được phụ dung viện, coi như sinh khí cũng không biện pháp đối với nàng động thủ. Nhưng này cái nhận thức tỉnh ngộ phải có chút trễ, nàng đã trở về không được. Bị một bụng tử khí Bảo Ninh công chúa không hồi công chúa phủ, mà là mang người trực tiếp đi Tề Vương phủ. Hoàng huynh Bảo Ninh vừa tức lại hủy khuất, thấy Tề Vương liền không nhịn được khóc lên, thỉnh cầu Hoàng huynh cho ta làm chủ. Tề Vương thấy nàng cái này phó bộ dáng, không khỏi chấn động, làm sao ai dám khi dễ ngươi thân là Thái hậu thân nữ nhi. Bảo Ninh công chúa sớm liền ra cung lập phủ, tuy rằng không quá hợp quy củ, nhưng ỷ vào Thái hậu sủng ái, cũng không ai dám nói cái gì. Bảo Ninh công chúa xưa nay kiêu căng ương ngạnh, tại đế đô quyền quý thế gia trong giới cơ hồ đi ngang, thế gia công tử cùng quý nữ nhóm cái nào không nâng nàng bắt nạt đường đường Kim Chi Ngọc Diệp công chúa, không muốn sống hoàng huynh. Bảo Ninh công chúa cầm tấm khăn trà lau khỏe mắt, trên mặt đều là cáu giận, tần gia thứ nữ tần tự, đối bản công chúa vô lễ mạo phạm, dĩ hạ phạm thượng, còn nhường nàng thị vệ đả thương bản cung bên cạnh thị vệ, nhường ta mặt mũi mất hết mặt, ta. Thật hận không thể đập đầu chết. Tần tự tại sao lại là tần tự? Tề Vương nghĩ đến tần gia cái kia kiệt ngạo bất tuân tứ cô nương, sắc mặt không khỏi trầm xuống đến. Liên đường đường công chúa đều không để vào mắt, quả thực buồn cười. Bản công chúa tiệc sinh nhật cho nàng xuống bái thiếp, nàng lại không cho mặt mũi, chẳng những người không tới chàng, liền một câu đều không có, bản cung tức cực. Liền đi tần gia nhìn nhìn, kết quả cái này thứ nữ cái giá quá lớn, bản công chúa tam thúc tứ thỉnh đều không thể đem người cho mời đi ra, nàng trong viện thị vệ còn đem bản cung hộ vệ cho đánh được hoa rơi nước chảy, bản công chúa mặt đều mất hết. Tề Vương nghe vậy, thần sắc khẽ biến, thấp giọng nói, tối qua hoàng thượng gặp chuyện, ngươi hôm nay còn dám ở trong phủ đại xử lý tiệc sinh nhật, ngươi không muốn sống? Bảo Ninh công chúa nhíu mày, không lưu tâm nói, hoàng thượng gặp chuyện. Ta liền không thể xử lý tiệc sinh nhật hoàng thượng thật muốn băng hà cho phải đây, kia ngôi vị hoàng đế không vừa vặn thì có thể làm cho hoàng huynh đến ngồi. Nói xong hừ lạnh một tiếng, đế vị vốn là nên truyền cho hoàng huynh. Tề Vương sắc mặt đột biến, câm miệng thai vách mạch rừng, không biết hoàng huynh như thế sợ hắn. Bảo Ninh công chúa cười lạnh, ngươi sợ hắn, ta không phải sợ, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật? Coi như lời này truyền đến lỗ thai hắn trong lại như thế nào có mâu hậu tại, bản cung có cái gì thật sợ?